Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Khiêu Chiến Tần Vương, 1, chương 455, Khiêu Chiến Tần Vương, 1, ở trong này cùng giác để sĩ trao đổi một cái giữa trưa. Mặt trời chói chang bạo phơi, bên má nàng tượng một đoàn đỏ ửng, bao trùm một tầng mỏng manh mồ hôi, khóe miệng giơ lên, tươi cười có chút ác liệt. Ngày hôm qua đã chứng kiến của ngươi giác để thuật, quả thật rất lợi hại, bất quá hôm qua thời gian quá ngắn, không đủ tận hứng, không biết hôm nay có thể hay không tỉnh trọng quy các hạ lại biểu diễn một lần đâu. Hắn nói biểu diễn, mà không là tỉ thí, ý tứ này là, đem nàng hầu tử giống nhau, biểu diễn cho hắn xem. Trọng quy trong lòng cực độ khó chịu. Thập phần chán ghét này cùng Vu Triều Vân cấu kết với nhau làm việc xấu. Lại khắp nơi làm khó dễ nam nhân của nàng. Bất quá, nàng làm sao có thể dễ dàng lộ ra tức giận đến. Hắn muốn coi nàng là hầu tử, kia chính hắn cũng lai khách xuyến một phen hầu tử đi. Vương thượng mệnh lệnh, làm sao dám không theo đâu. Trọng quỳ mỉm cười nói, Cơ Huyền Thương nheo lại mắt. Theo bản năng cảm thấy nha đầu kia không có khả năng như vậy nghe lời. Nàng nhất định có âm mưu gì. Quả nhiên, Trọng Quỳ tiếp theo câu liền nói. Nghe nói ở Tần Quốc, chỉ cần có thực lực, có thể trước bất kỳ ai khiêu chiến mà không bị trách phạt. Hôm nay Trọng Quỳ cả gan, tưởng khiêu chiến Vương Thượng. Không biết Vương Thượng có hay không này nhã hứng, đến luận bàn một hai. Lời vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Này Trọng Quỳ các hạ, có phải không phải điên rồi? Cũng dám hướng Tần Vương khiêu chiến. Tần Quốc quả thật có thể lấy trước bất kỳ ai khiêu chiến quy định. Nhưng mà, này quy định ban bố tới nay, lại chưa từng có nhân hướng quân vương khiêu chiến. Trọng Quỳ này phá lệ đầu một cái, không thể không làm cho người ta khiếp sợ a. Trọng Quỳ các hạ, không được làm càn, vương thượng nãi vua của một nước. Này cũng không phải là trò chơi, ông Trọng vội vàng thấp giọng nói với Trọng Quỳ. Nghĩ rằng Trọng Quỳ các hạ tuy rằng cường đại, nhưng thủy chung chính là 17 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Lại bị thừa tướng trở thành hòn ngọc quý trên tay thông thường nuôi lớn. Tự nhiên sẽ có chút không biết trời cao đất rộng, ta chưa nói đây là trò chơi a, ta là thành tâm thành ý tưởng khiêu chiến vương thượng. Trọng Quỳ khóe miệng khẽ nhếch cười. Ánh mắt thẳng tắp xem Cơ Huyền Thương, tiểu tử, chỉ cần ngươi dám ứng chiến, bất động dùng linh lực lời nói, thì đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Xú tiểu tử, nhẫn ngươi thật lâu, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ không khi dễ ngươi, làm tỷ là ngồi không sao. Lần này hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, lần sau nhìn ngươi còn có dám hay không chọc ta, muốn ngươi không dám ứng chiến. Hừ, từ nay về sau thấy tỷ liền cho ta vòng quanh đi. Kia hàm chứa khiêu khích ánh mắt, kiêu ngạo vô cùng, Cơ Huyền Thương lại bất chi bất giác toát ra ý cười. Ở mọi người nơm nớp lo sợ tâm tình chung, hắn lại lấy một cái lười nhác tư thế ghé vào trên bàn. Một tay chống sườn mặt, người muốn khiêu chiến quả nhân, bên môi ý cười tựa như khinh miệt, cũng như là hưng chí giạt rào. Phù quang như ảnh, bốn mắt nhìn nhau, sát khí, chống lại, sát khí, vương thượng ứng chiến sao? Trọng Quỳ dương giọng hỏi, chỉ sợ hắn không ứng chiến, thua như thế nào? Cơ Huyền Thương cười khẽ, thình lình bất ngờ không có sinh khí, không có lạnh như băng, bộ dạng này quân vương, càng thêm là thiên uy nan sườn, làm cho người ta tâm hoảng sợ, vương thượng là nói bản thân thua sao? Trọng Quỳ cười khẽ, cố ý tính trẻ con nói, vương thượng thua lời nói, cũng không cần làm cái gì, học ba tiếng con chó nhỏ kêu là có thể, lại là của nàng quen dùng nhục nhã nhân kỹ xảo sao. Đem nhân làm cẩu, là nàng từ nhỏ liền thích làm việc đi, bản tính quả nhiên vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ông Trọng đám người đã dọa choáng váng, này Trọng Quỳ, quá khùng, thật sự là quá khùng a. Nhưng lần này, Cơ Huyền Thương không có sinh khí, cũng không có chất vấn lời của nàng, chính là theo hỏi, kia như ngươi thua đâu, mặc cho vương thượng xử trí. Trọng Quỳ hào khí nói, Quỷ hội hoa xuân thua vẫn là sẽ thắng đâu tương đương. Hết chương.